Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, 248, chương 248, Diêm Bộ trưởng nghe không hiểu Phạn Lão Sư nói, chuôi này Bát Phương Định Quốc kiếm không bị đồ dỏm thay đổi không nên là một kiện rất tốt sự sao? Vì cái gì Phạn Lão Sư sẽ nói có vấn đề? Phạn Lão Sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Diêm Bộ trưởng lập tức truy vấn, đi trước Khắc Triển Thính nhìn xem, chờ lát nữa lại đến thảo luận, Phạn Gia La đi hướng Khắc Triển Thính. Hào hào hào, chúng ta sau đó lại nói, Diêm Bộ trưởng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn. Trong tay cầm một chương sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, có vẻ nhăn rúm gió giấy vệ sinh, Tôn quán trưởng nằm ở di động cáng thượng, lại vẫn là lệnh cưỡng chế nhân viên y tế lập tức đem chính mình đẩy qua đi. Hắn muốn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Phạn Già La. Xem hắn cuối cùng có thể nháo ra bao lớn sự tới. Nếu giám định kết quả cho thấy những cái đó văn vật đều là chính phẩm. Hắn nhất định phải lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng làm người này trả giá đại giới. Dùng một lần di động nhiều như vậy quốc bảo. Hắn cho rằng đây là ở quá mọi nhà sao. Phạn Già La lục tục xem xong rồi chín Triển Thính. Cuối cùng lại lấy ra 5 cái đồ dỏm, phân biệt là đến từ bất đồng triều đại 2 phúc cung nữ đồ. Một con nhữ diêu lam đào ngọc tịnh bình, một tôn đại đêm 6 tay thần tượng, một đôi lưu kim song long hàm châu vật trang trí. Tuy không phải trấn quốc chi bảo, lại cũng là tuyệt thế vô song chân phẩm ni tiểu lý đem bị thay đổi văn vật đều sửa sang lại ra. Tới. Biến thành một chương danh sách giao cho Diêm Bộ trưởng cùng Tôn quán trưởng xem xét. Hai người nhìn chằm chằm bảng biểu rậm rạp văn tự, chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, bị thay đổi rớt văn vật linh tinh vụn vặt thêm lên cánh đạt tới rồi 22 kiện nhiều. Trong đó trấn quốc chi bảo liền có 9 kiện, phân biệt là Ung đỉnh, Thanh đỉnh, Tứ phương thần thú Đồng Thau đỉnh, Hoàng kim người mặt, Phượng Hoàng Thần Điểu Hoàng Kim Hoa Văn Trang Sức, Sơn Hải Hắc Ngọc, Thích Ca Mâu Ni Ngà Voi Xá Lợi Tháp, Hải Rộng Bôn Long Đồ, Thủy Tinh Quỳnh Thụ, truyền lại đời sau chi bảo có 13 kiện, phân biệt là Đồng Thau Quy, Ngà Voi Ngồi Phật, Đồng Thau Bảo Kiếm, Phi Thiên Thần Nữ Đồ, Hình Người Đèn Cung Đình, Đồng Thau Thú Đình, Phấn Màu Ông Cụ Bình Sứ, Vu Bạc Mai Rùa, Hai Phúc Cung Nữ Đồ. Nhữ diêu lam đào ngọc tịnh bình, đại đêm 6 tay thần tượng, lưu kim song long hàm châu vật trang trí, này đó văn vật nếu đều bị giám định vì đồ dỏm. Kia Trung ương viện bảo tàng liền đúng như lưu phó quán trưởng phía trước lời nói. Có thể đóng cửa, một quốc gia cấp bậc văn vật bảo hộ đơn vị, lại trông coi tự trộm đổi đi rồi nhiều như vậy quốc bảo. Này án kiện chi nghiêm trọng trình độ so Mã Du ở kinh thị điên cuồng giết người còn nghiêm trọng. Đến nhiều, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Diêm Bộ trưởng dùng run rẩy tay nhéo này trương danh sách. Từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra chất vấn. Cực khác biến đã bắt đầu rồi, Phạn Gia La từ từ nói. Sớm tại thật lâu phía trước, thế giới này liền ở lặng yên phát sinh thay đổi. Chỉ là những cái đó gợn sóng đều giấu ở bình tĩnh mặt biển dưới. Không ai có thể đủ phát hiện, nhưng là nên tỉnh lại người hiện giờ đều đã tỉnh lại. Bọn họ sẽ quấy nước sâu, đem gợn sóng xốc thượng hải mặt bằng, dẫn phát điên cuồng gào thét. Này cọc văn vật đánh trào án gần chỉ là bắt đầu, Diêm Bộ trưởng không dám tin tưởng mà nói. Liên loại này án tử đều gần chỉ là bắt đầu. Hơn nữa vẫn là điên cuồng gào thét phía trước tiểu cuộn sóng. Kia kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Phạn Lão Sư ngài đến tột cùng thấy cái gì? Ngài nói cực khác biến rốt cuộc là có ý tứ gì? Đúng rồi, ngài có phải hay không biết này cọc án tử nội tình ta chỉ là có loại này dự cảm mà thôi. Cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng nói không rõ, Phạn Già La chậm rãi chiều Trung ương triển. Thính đi đến. Ở chuôi này Bát Phương Định Quốc kiếm trước đứng yên, tiếp tục nói, ta không biết này cọc án tử nội tình, ta chỉ là đối hiện có chứng cứ tiến hành hợp lý phỏng đoán, những lời này là Tống tiến sĩ Thiền. ngoài miệng, bị hắn sống học sống dùng. Diêm bộ trưởng lập tức nói. Ngài chạy nhanh nói ngài phỏng đoán, Tôn quán trưởng nằm ở di động cáng thượng. Hầm hừ mà nói, giám định kết quả còn không có ra tới. Các ngươi phân tích cái gì vụ án? Hiện tại không có vụ án cho các ngươi phân tích. Tống Duệ thế Tôn quán trưởng điều chỉnh điếu bình tích tốc. Nhàn nhạt nói, ngài lão giống như đem kia chỉ đồ giỏm đồng thao quy đã quên. Nó giá trị còn chưa đủ lập án. Ném liền ném, không tìm, ngài lão nhưng thật ra rất hào phóng. Eo cũng thực cứng, đều có thể đại biểu quốc gia, Tôn quán trưởng tức giận đến phát run. Lại một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Hắn thiếu chút nữa đã quên. Kia chỉ đồng thao quy đã đương trường bị phạn già la giám định ra tới là giả. Mạnh Trọng Lục xong rồi khẩu cung, lại đem viện bảo tàng nhân viên công tác chuyển giao cấp quân đội quản khống. Sau đó mang theo một chúng cấp dưới vội vàng tới rồi nghe phạn lão sư vụ án phân tích. Bọn họ theo thường lệ lấy ra tiểu sách vở cùng bút bi. Đem phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ làm thành một vòng. Phạn Gia La nhìn chằm chằm lẳng lặng bình phóng với trí vật giá thượng chuôi này bảo kiếm. Từ từ nói, thế gian vạn vật đều có linh, thiên địa có linh, người có linh, động vật có linh, cỏ cây có linh, ngay cả cục đá cũng có linh. Này đó văn vật tự nhiên cũng là có linh, Diêm bộ trưởng đám người liên tục gật đầu. Lại không rõ hắn nói lời này mục đích là cái gì. Tống Duệ lại đi đến quầy triển lãm trước. Cẩn thận nhìn chằm chằm chuôi này trải qua mấy ngàn năm phong xương lại như cũ sắc nhọn như lúc ban. Đầu bảo kiếm, chắc chắn nói, ngươi là nói, thanh kiếm này ẩn chứa linh khí, Phạn Già La lắc đầu nói. Không chỉ là linh khí đơn giản như vậy, còn có khí vận, định quốc chi kiếm, khí vận tận trời, khí vận tận trời, này bốn chữ đã không phải lần đầu tiên bị Phạn Già La đề cập. Vì thế Tống Duệ ánh mắt chợt lóe, tựa hồ liên tưởng đến cái gì? Diêm bộ trưởng cùng Mạnh Trọng đám người. Phạn Già La tiếp tục nói. Nói ra thật xấu hổ. Ta chỉ thấy qua thiên tài địa bảo. Lại chưa từng gặp qua trấn quốc chi bảo. Truyền lại đời sau chi bảo, Diêm bộ trưởng cùng Mạnh Trọng. Không không không, ngài không cần hổ thẹn. Chúng ta mấy ngày liền tài địa bảo ảnh nhi cũng chưa gặp qua. Ta ở tới phía trước liền lường trước quá, cái gọi là trấn quốc chi bảo cùng truyền lại đời sau chi bảo. Tất nhiên là linh vận lượn lờ, khí vận tận trời, nhưng là vào này tòa tồn đầy bảo vật triển thính, ta chỉ cảm thấy tới rồi lịch sử dày nặng cùng năm tháng trầm tích. Lại không cảm giác được linh vận hòa khí vận dao động. Thẳng đến thấy nó. Mới rốt cuộc xác định ta suy đoán, Phạn Già La chỉ vào pha lê quầy triển lãm trung bảo kiếm. Từ từ nói, nếu những cái đó chính phẩm chưa từng bị đổi đi, chúng nó mang cho ta cảm giác hẳn là cùng thanh kiếm này giống nhau. Là cuồn cuộn vô biên linh hải, là huy hoàng mây tía vang trời, là ập vào trước mặt thần vận, là đoạt thiên địa tạo hóa sắc nhọn, ta nếu may mắn cùng chúng nó chi kỷ. Kia đó là ta suốt cuộc đời đều khó có thể quên được vinh quang, nhưng là thực đáng tiếc. Chúng nó đều biến mất, chỉ để lại chuôi này thần kiếm, vắng vẻ mà bày biện ở chỗ này. Ta có thể cảm giác được nó ai tuyệt cùng cô độc Phạn Già La buông ra từ trường. Tiếng nói trầm thấp mà nói. Các ngươi nghe, đây là nó ở khóc thảm mà ni, một cổ ôn hòa từ trường giống nước suối giống nhau bao bọc lấy triển. Đại sảnh mỗi người. Mượn từ trường xâm nhiễm cùng liên tiếp, bọn họ thế nhưng mơ hồ nghe thấy được một trận trường mà bén nhọn kim minh. Tựa kiếm phong đứt gãy, tựa băng thạch rách nát, tựa tia chớp đánh bại trời cao lưu lại tàn âm ni Tôn quán trưởng cái thứ nhất chịu không nổi. Che lại lỗ tai một trận kêu rên, hắn nghe thấy thanh âm tựa hồ so mọi người nghe thấy mà càng bén nhọn. Bởi vì hắn vốn nên là này đó quốc bảo người bảo vệ. Lại không có kết thúc một chút ít chức trách, Phạn Già La triệt rớt từ trường, vì thế chỉ trong nháy mắt, kia tựa khóc thảm tựa la hét thanh âm liền biến mất. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thế nhưng đều bất chi bất giác đỏ hốc mắt, nội tâm càng là quanh quẩn một loại khó có thể giải quyết cũng khó có thể tiêu tan ai đống. phía trước còn luôn miệng nói sở hữu quốc bảo tuyệt đối đều là chính phẩm. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng, lúc này đã là ếch, tuy rằng trong lòng vẫn là không tin Phạn Già La nói. Lại không dám lại lung tung mở miệng nói, cảm giác được nó linh vận sao? Phạn Già La trầm giọng hỏi, cảm giác được, mọi người đồng thời gật đầu. Trong lồng ngực còn tàn lưu Mạc Danh chấn động, cũng không phải sở hữu văn vật đều có thể sinh ra linh vận hòa khí vận. Phạn Già La tiến thêm một bước giải thích, chỉ có tập tề quốc chi vận thế, đế vương chi vận thế, người tài chi vận thế đồ vật, mới có thể sinh ra linh vận hòa khí vận. Các ngươi xem này chương danh sách. Phạn Già La trừ đi rồi Diêm bộ trưởng trong tay danh sách, Tống Duệ cũng trừ đi rồi Mạnh Trọng trong tay danh sách. Hai người tựa hồ đều nhìn ra vấn đề, nhưng còn lại người lại vẫn là ngốc. Chín kiện trấn quốc chi bảo, tập tề chính là vận mệnh quốc gia, Tống Duệ suy đoán nói. Không sai, chúng nó cùng Định Quốc kiếm giống nhau, có linh có vận, đây là khẳng định. Phạn Già La điểm điểm danh sách. Hỏi, người tài là cái gì? Diêm bộ trưởng đám người lấy ra di động Baidu, Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng nhưng thật ra biết. Nhưng là bọn họ không nghĩ cùng Phạn Già La cái này gậy thọc cứt nói chuyện. Tống Duệ đáp, người tài chính là tài trí kiệt xuất người. Phạn Già La gật đầu nói. Không sai, người tài chính là tài trí kiệt xuất người. Nhìn xem này phân danh sách thượng văn vật, chúng nó hoặc xuất từ người tài tay. Thí dụ như thư thánh, họa thánh, thợ thánh, hoặc hàng năm bị người tài mang theo trên người. Thí dụ như Phật Đà, Đại Vu, Đắc Đạo Cao Tăng, không cần thấy chính phẩm ta cũng biết, chúng nó linh vận hòa khí vận tất nhiên có thể cùng thiên tài địa bảo cùng so sánh. Hiện tại các ngươi nhìn ra vấn đề sao? Diêm bộ trưởng đám người ngưng thần tự hỏi, Tống Duệ thoáng tưởng tượng liền minh bạch, giấu ở này cọc đánh trào án sau lưng người, tựa hồ chỉ cần có chứa linh khí hòa khí vận văn vật. Không có linh khí hòa khí vận. Hắn một kiện cũng chưa coi trọng, Lưu phó quán trưởng phảng phất phát hiện một cái trọng đại chấm BUG. Chỉ vào Định Quốc kiếm cao giọng ồn ào. Vậy các ngươi như thế nào giải thích thanh kiếm này không bị đánh cháo nguyên nhân? Tôn quán trưởng nhìn vị này bạn nối khố liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên nan kham thần sắc, bất quá hắn biết, đối phương cũng là khí hồ đồ mới có thể nói ra ngu xuẩn như vậy nói. Nhưng người khác tựa hồ cũng không cảm thấy những lời này ngu xuẩn. Vì thế sôi nổi truy vấn. Đúng vậy, có chứa linh vận bảo vật đều bị đánh cháo. Như thế nào duy độc không đánh cháo thanh kiếm này? Tống Duệ liếc Mạnh Trọng liếc mắt một cái. Giải thích nói, bởi vì thanh kiếm này, tạo giả giả căn bản vô pháp phỏng chế. Nó hợp kim thành phần là chúng ta hiện có khoa học kỹ thuật đều phân tích không ra. Mấy ngàn năm đi qua. Nó không tú không thực, sắc bén như lúc ban đầu, toàn bộ thân kiếm che kín u lam sắc cách văn, phảng phất nước gợn băng nứt, không có bất luận cái gì một loại kim loại tài liệu có thể làm thành cái này hiệu quả. Nó đúc tài nghệ đã thất truyền, một khi làm ra một cái đồ dỏm, lập tức liền sẽ bị nhìn ra sơ hở, cho nên tạo giả giả từ bỏ đối nó xuống tay. Tống Duệ nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là chất vấn một câu. Các ngươi đều không đọc sách sử sao? Diêm bộ trưởng mặt già hơi hơi đỏ lên, Mạnh Trọng lại phản bác nói. Ngươi nói này đó giống như không phải thường thức đi. Tống Duệ quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Định Quốc kiếm, lười đến cùng này đó kiến thức hạn hẹp người đáp lời. Phạn Già La bắt tay trưởng gián ở pha lê quầy triển lãm thượng. Trầm giọng nói, đúng vậy, đúng là bởi vì nó độc đáo. Cho nên tránh được một kiếp, này đó văn vật đều thuộc hoa hạ của quý, hoặc trấn quốc, hoặc truyền lại đời sau, mặc dù bị đưa tới ngoại giới cũng căn bản vô pháp ra tay. Bởi vì không có người dám mua, ai mua ai chính là hoa quốc địch nhân, như vậy xuống tay nhân vi chính là cái gì đâu? Đúng vậy, vì cái gì? Diêm bộ trưởng bị hỏi đến nghẹn họng, Tôn quán trưởng hầm hừ mà nói. Cho nên không có ai dám đem chủ ý đánh tới này phê văn vật trên người. Chúng nó đều là chính phẩm. Phạn Già La liền cái khóe mắt dư quang cũng không từng bố thí cấp Tôn quán trưởng. chỉ là lâu dài mà nhìn chăm chú chuôi này bảo kiếm. Tiếp tục nói, từ tạo giả giả động cơ tới phán đoán, ta đại khái có thể đoán được bọn họ là người nào, bọn họ động cơ là cái gì. Bọn họ lại là loại người như vậy. Mạnh Trọng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Phạn lão sư bóng dáng. Thiên tài địa bảo cũng đựng đại lượng linh vận, như vậy các ngươi biết chúng nó tác dụng là cái gì sao? Phạn Già La cũng không quay đầu lại hỏi. Diêm Bộ trưởng cùng Mạnh Trọng đều là lão cán bộ, đối phương diện này tri thức cũng không hiểu biết. Thiên tài địa bảo không phải huyền huyễn tiểu thuyết mới có đồ vật sao? Trạch Nam Tiểu Lý vội vàng nhấc tay. Ta biết, thiên tài địa bảo có thể tắm tùy phạt kinh, làm người thoát thai hoán cốt. Không sai, thiên tài địa bảo sở ẩn chứa linh vận có thể cho một người bình thường nháy mắt phá tan phàm thai. Tục cốt công cùm xiềng xích, biến thành linh giả chính là giống ta người như vậy. Phạn Già La bàn tay dọc theo pha lê quầy hư mơn trớn. Thân kiếm, từng câu từng chữ trầm giọng nói. Cho nên, này đó văn vật cũng cùng thiên tài địa bảo giống nhau. Có thể cho người tấn chức đến một cái khác trình tự. Cũng chính là cái gọi là siêu thoát thế tục. Nhưng văn vật linh vận không giống thiên tài địa bảo. Chỉ cần ăn luôn là có thể lấy dùng. Mà là yêu cầu đặc thù thủ pháp. Cho nên ta dám khẳng định. Làm hạ này cọc án tử người nhất định là huyền môn người. Động cơ là vì đoạt lấy này đó văn vật linh vận. Vì chính mình sử dụng lại là huyền môn. Diêm Bộ trưởng vừa nghe này hai chữ liền bốc hỏa. Hắn gần nhất cùng huyền môn người kết thù lớn. Cơ hồ mỗi ngày đều có huyền môn tu giả tới bái phỏng hắn. Chỉ vì cấp thiên thủy phái cầu tình, Mạnh Trọng lập tức ở notebook thượng viết xuống này một cái. Tống Duệ lại nhạy cảm mà bắt được trọng điểm, nếu này đó văn vật linh vận bị đoạt lấy, chúng nó sẽ như thế nào? Phạn Già La quay đầu lại, khuôn mặt là xưa nay chưa từng có lạnh băng, hắn đi đến một cái trang trí trước quầy, chiêu đi rồi cắm ở ngăn tủ thượng bình hoa một gốc cây bách hợp. Trầm giọng nói, thấy này chi hoa sao? Nó vì sao như thế kiều diễm? Bởi vì nó trong cơ thể sinh cơ còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Sinh cơ cùng linh vận vận tắc phương thức là giống nhau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chúng nó thậm chí không có gì khác nhau. Phạn Già La dùng thon dài ngón tay vỗ về chơi đùa này đó. Bách hợp, động tác là như vậy mềm nhẹ. Nói ra nói lại lãnh khốc đến cực điểm. Khi ta đoạt lấy này chi hoa sinh cơ. Nó sẽ biến thành đầy đất cát bụi. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo. Đoạt lấy sinh cơ, linh vận, Phạn Già La đây là đang nói thần thoại chuyện xưa sao? Nhưng mà giây tiếp theo, hai người không cho là đúng biểu tình liền đọng lại ở trên mặt. Chỉ thấy Phạn Già La sứ bạch đầu ngón tay từ từ xuống đất phất quá. Kia kiều diệm ướt át bách hợp liền cũng theo hắn rũ lòng thương một tấc khô vàng. Khô giòn, bẻ gãy, rơi rụng. Bị điều hòa giò ấm nhẹ nhàng một thổi liền biến thành tinh tế cát bụi. Bay tới nhìn không thấy trong hư không? Này kỳ quỷ một màn xem ngây người mọi người. Duy độc Tống Duệ lập tức cầm Phạn Già La thủ đoạn. Dùng lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bụng. Phạn Già La sớm đã tầng tầng ra cố trong bụng không gian. Không cho phép kia cây dây đằng phát tác. Vì thế khẽ lắc đầu. Ám chỉ chính mình không có việc gì. Tống Duệ vô pháp buông ra cổ tay của hắn, lòng bàn tay không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Diêm Bộ trưởng đám người từ khiếp sợ chung hoàn hồn, hậu chi hậu giác mà cảm thấy khó có thể nói nên lời sợ hãi. Nếu nói bị đoạt lấy sinh cơ đóa hoa sẽ biến thành cát bụi. Như vậy bị đoạt lấy linh vận văn vật, có phải hay không cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Nghĩ đến như vậy hậu quả, Tôn quán trưởng lập tức che lại ngực. Hàn cả giọng mà kêu to, sẽ không, ngươi nói vậy, ngươi đây là ở nói chuyện giật gân, chúng ta trong quán văn vật khẳng định đều là thật sự. Chúng nó tuyệt đối không bị thay đổi, làm này một hàng vài thập niên, hắn chưa bao giờ như thế sợ hãi quá, đến lúc này, tất cả mọi người càng nguyện ý tin tưởng Tôn quán trưởng phán đoán. Những cái đó văn vật là thật sự, khẳng định là thật sự. chúng nó tuyệt đối sẽ không thay đổi thành cát bụi, vĩnh viễn mà biến mất trên thế giới này. Chúng nó là hoa hạ truyền thừa, là lão tổ tông để lại cho toàn dân tộc tài phú. Ai bỏ được đối chúng nó hạ như vậy tàn nhẫn tay? Nhưng vào lúc này, phòng thí nghiệm gọi điện thoại tới, nhẹ nhàng mà nói, Diêm Bộ trưởng, chúng ta đầu tiên giám định kia chỉ phấn màu ông cụ bình xứ. Nó là thật sự, còn lại văn vật còn ở giám định chung, bất quá chuyên gia xem qua lúc sau đều nói là thật sự. Này cọc án tử hẳn là cái ô long, Diêm Bộ trưởng ngoại phóng này thông điện thoại. Vì thế tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng càng là cười ha ha vài tiếng. Biểu tình thập phần vui sướng. Phạn Già La lắc đầu nói. Các ngươi giám định kết quả là sai lầm. Ta tự mình đi nhìn Simon Sir. Hết chương.